Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, vừa nói không hợp chính là giết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Ở mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, một đạo thân mặc màu đen tác chiến phục, vóc người gầy nhom, cặp mắt thâm thúy chàng trai, không nhanh không chậm đi tới. Trên mặt mang nụ cười như có như không. Người là người nào? Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Một ít tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén cụ già, cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong, thậm chí trực tiếp kêu người. Trương Dịch Phong nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, rồi sau đó tầm mắt rơi vào Hoàng Thiên Tinh trên mình. Người tiến hóa cấp 6 cơ bản lực lượng, 31 tấn dành riêng dị năng. Hệ nước dị năng, thấy Hoàng Thiên Tinh thuộc tính số liệu. Trương Dịch Phong trong lòng thán phục không thôi. Hoàng Thiên Tinh thiên phú, để cho Trương Dịch Phong cũng tự thẹn phất như. Hắn trở thành người tiến hóa cấp 6 là kỳ ngộ thêm trùng hợp. Nhưng Hoàng Thiên Tinh chấn giữ căn cứ thành phố Vân Thành, hoàn toàn chính là bằng thực lực tiến hóa đến cấp 6. Hai người so sánh, Trương Dịch Phong kém không chỉ một bậc. Bất quá, Trương Dịch Phong không có nổi giận. Vận khí cũng là thực lực một loại. Đã từng là Hoàng Thiên Tinh, Vân Thành đệ nhất cường giả, TQ chiến thần bảng trước 10 tồn tại. Trương Dịch Phong chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Ngày hôm nay, Trương Dịch Phong cùng hắn vậy, đều là người tiến hóa cấp 6. Chân chính động tới tay, ai thắng ai thua đặc biệt là có thể biết. Từ điểm đó xem ra, Trương Dịch Phong cũng không so Hoàng Thiên Tinh kém, thậm chí là sau đó cư thượng. Hơn nữa, từ hắn đáp ứng cũng nhập Nam Lý bắt đầu, cường đại Hoàng Thiên Tinh sẽ đem trở thành hắn Trương Dịch Phong thuộc hạ. Thiên Tinh, thật lâu không gặp, người ngược lại là tiêu tị rất nhiều. Trương Dịch Phong cười trúng chím gật đầu. Hoàng Thiên Tinh khẽ cười khổ, người liền chớ giễu cợt ta. Vân Thành lớn như vậy gian hàng, ta nơi nào gánh được. Mấy ngày nay thật là đem ta mệt mỏi thảm. Bây giờ ngươi tới, nơi này liền giao cho ngươi. Ha ha, Trương Dịch Phong vui vẻ cười to. Hắn không nghi ngờ Hoàng Thiên Tinh trong lời nói chân thực tính. Hắn là một ưu tú quân nhân, nhưng không phải hợp cách chính khách. Quản lý riêng lớn căn cứ thành phố, lực bất tòng tâm là khẳng định. Cộng thêm Vân Thành nội bộ đấu tranh không ngừng, cục diện phức tạp, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đã tương đương không dễ dàng. Người chính là Trương Dịch Phong. Những người bên cạnh nghe được đối thoại của hai người, làm sao không biết cái này trẻ tuổi không giống chàng trai. Chính là trong truyền thuyết thành chủ Nam Lý, dám một mình tới, dũng khí đáng khen, nhưng là muốn cho bọn họ thần phục ở Trương Dịch Phong dưới chân. Đây là tuyệt đối không thể. Hoàng Thiên Tinh có thể áp chế bọn họ, đó là bởi vì là Hoàng Thiên Tinh thực lực, người tiến hóa cấp 6 thân phận, đủ để cho đang ngồi các cao tầng không thở nổi, không thể không phục. Bây giờ tùy tiện tới một thằng nhóc tóc vàng, liền muốn bao trùm bọn họ trên, đơn giản là cười nhạo. Ta chính là Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười nói, rất tốt, nếu ngươi có thể đi tới nơi này, nói rõ ngươi có an toàn rời đi phương pháp, đem bí mật nói ra đi. Có người mở miệng nói, hắn giọng đặc biệt không khách khí, có dũng khí cao cao tại thượng ngạo mạn, thật giống như Trương Dịch Phong là hắn nô lệ, phải đem cả người đều giao cho hắn tựa như. Trương Dịch Phong kỳ quái nhìn hắn, khẽ lắc đầu, hắn không biết những người này là từ đâu ra cảm giác ưu việt, cũng lửa đốt cái mông, vẫn còn ở tú uy tín. Chẳng lẽ bọn họ nhận không rõ hình thức sao? Thằng nhóc, người ánh mắt gì? Người này gặp Trương Dịch Phong như vậy khinh thị, nhất thời liền nổi giận. Giọng hơn nữa không tốt. Người bên cạnh hắn đều là căn cứ thành phố cao tầng, bị Hoàng Thiên Tinh cưỡng ép đoạt quyền, đã sớm sinh lòng bất mãn. Bây giờ gặp Trương Dịch Phong như vậy trẻ tuổi, trái hồng chọn mềm bóp, họng súng ngay tức thì nhắm ngay hắn. Hết sức làm nhục chi từ. Thiên Tinh, không biết ngươi ở ơ ba lý thuyết lời còn có tính hay không đếm. Trương Dịch Phong không để ý đến những người này nói xấu ác ngữ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Tinh. Hoàng Thiên Tinh thương hại nhìn xem những người này, trịnh trọng gật đầu nói: ta nguyện ý đem căn cứ thành phố Vân Thành cũng nhập căn cứ thành phố Nam Lý. Bắt đầu từ hôm nay, Hoàng Thiên Tinh cùng với thuộc hạ người tiến hóa quân đội đem thành tâm ra sức với ngài, đợi nghe ngươi sai khiến. Không được, ta không đồng ý. Vân Thành sự việc, để cho người Vân Thành định đoạt. Chính là đứa nhỏ, có cái gì tư cách để cho chúng ta nghe lệnh y, muốn tóm thâu căn cứ thành phố Vân Thành. Cũng không sợ chống đỡ chết. Bốn phía cao tầng mồm năm miệng mười. Hoàng Thiên Tinh, Trương Dịch Phong mặt không cảm giác, trầm mặc ít nói. Ngược lại là Hoàng Kỳ muốn nói lại thôi. Nhìn sắc mặt lạnh nhạt Trương Dịch Phong, cuối cùng là không nói ra miệng. Vị này quyền thế mạnh, đại nhân số một, cũng không phải là thiên tinh như vậy dễ khi dễ. Cùng hắn đối kháng người, tựa hồ cũng không có kết quả tốt. Nói xong sao? Trương Dịch Phong hỏi. Nói xong, chấm ngoặc kép. Những cái kia thao thao bất tuyệt người nói chuyện theo bản năng đáp lại. Nói ra miệng cảm thấy không đúng. Ánh mắt tức giận địa trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong. Nếu nói xong, vậy thì đến phiên ta nói. Bắt đầu từ bây giờ, Vân Thành cũng nhập căn cứ thành phố Nam Lý. Hoàng Thiên Tinh phụ trách thống soái Vân Thành người tiến hóa. Thông qua nói đem người sống sót vận đưa đi. Nam Vân quốc lộ chúng ta đã đả thông. Trên đường cũng có Nam Lý lính đánh thuê tuần tra, phương diện an toàn không cần cân nhắc. Chấm ngoặc kép, nói ở nơi nào? Trương Dịch Phong còn chưa nói hết, thì có người không dằn nổi chen vào nói. Đây là vị vóc người người trung niên to lớn, thực lực rất mạnh, không sai biệt lắm là thâm niên người tiến hóa cấp 5. Coi như không đạt tới cũng chênh lệch không bao nhiêu. Trên thực tế, tại chỗ 20-30 người, trên căn bản đều là người tiến hóa cấp 5. Nếu không cũng không tư cách tiến vào căn cứ thành phố cao tầng. Thằng nhóc, nói ra nói ở nơi nào? Có phải hay không sau lưng ngươi vậy cái? Nghe có chạy thoát thân lối đi. Trừ Hoàng Thiên Tinh đội ngũ bên ngoài, những cao tầng kia cửa nhất thời liền dục dịch, không ngừng ép tới gần Trương Dịch Phong. Ẩn có võ lực chèn ép khuynh hướng. Trương Dịch Phong khinh miệt cười. Họ Trương, ta xem vẫn là nói cho ta biết trước đi. Cái đó người trung niên to lớn, da hiện lên kim loại chất phác sừng mang, vui vẻ cười to, đột nhiên ra tay hướng Trương Dịch Phong chộp tới. Hắn cử động rất đột ngột, cũng rất mau lẹ, những người khác rối rít biến sắc, tức giận lên tiếng, đồng loạt ra tay, muốn cướp đoạt Trương Dịch Phong. Thoáng chốc ở giữa, Trương Dịch Phong thật giống như trở thành được ưa chuộng, ai cũng muốn lên tới cắn một cái. Thiên Tinh, Trương Dịch Phong hắn, chấm ngoặc kép, Hoàng Kỳ mặt đầy lo âu. Cha, yên tâm đi, thành chủ đại nhân cũng không phải là dễ trêu. Nói tới chỗ này, Hoàng Thiên Tinh theo bản năng nhìn về phía vậy cái đen thui nói. Vô cùng trong bóng tối, tựa hồ cất giấu tuyệt thế khủng bố. Hắn biết, vậy cái cường đại côn trùng, liền ở trong bóng tối nhìn chăm chú nơi này nhất cử nhất động. Trương Dịch Phong trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cặp mắt nheo lại, khóe miệng vi kiều, có nhiều hứng thú nhìn công hướng hắn căn cứ thành phố cao tầng. Ngay tại người trung niên khôi ngô móng tay sắp rơi vào trên bả vai hắn lúc này, Trương Dịch Phong ánh mắt đột nhiên mở ra, hai lau ngân ánh sáng màu trắng chớp mắt rồi biến mất. Ngay sau đó, phốc phốc mấy tiếng nhẹ vang, phàm là vọt tới Trương Dịch Phong trước người người toàn bộ cùng chúng định thân nguyền rùa tựa như cứng ngắc không nhúc nhích. Còn có ai muốn đối với ta động thủ sao? Cứng ngắc thi thể rối rít ngã xuống đất, đã hoàn toàn không có mạng sống chập chờn. Nhìn đứng ở trong thi thể như thần như ma vậy người đàn ông, các cao tầng ngược lại hút hơi lạnh, mắt lộ ra sợ hãi. Bọn họ đều là người tiến hóa cấp 5, lại không còn sức đánh trả chút nào, bị người một chiêu trong nháy mắt giết. Đáng sợ nhất là Trương Dịch Phong lúc nào ra tay, bọn họ cũng không biết. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Kỳ trợn to hai mắt, vẻ kiêu ngạo gặp quỷ diễn cảm, thật là đáng sợ công kích. Thành chủ đại nhân so ở Nam Lý thời điểm mạnh hơn. Hoàng Thiên Tinh con ngươi co rúc lại, trong lòng sợ hãi không thôi. người khác không thấy được Trương Dịch Phong ra tay. Hắn nhưng mà thấy rõ ràng, giết chết những người này hung khí là một cây mảnh khảnh châm cứu. Nó tốc độ thật nhanh, thậm chí so người tiến hóa cấp 6 còn nhanh hơn. Hoàng Thiên Tinh tự hỏi cũng không tránh thoát. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diaiu-nang-noitiu-tasan-nong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.